Xin chào mọi người. Hôm nay cũng không có chính thần nha. Chịu thôi. Trang rễ phế vật tập 195. Ngay lúc này, một nhóm bác sĩ đi vào. Ông cụ Lương, mọi chi phí của cô Lương đều do Học viện Huyền Y Phái chúng tôi chi trả. Phương pháp điều trị và bác sĩ điều trị chính cũng là do Học viện Huyền Y Phái chúng tôi đưa ra. Có lẽ ông không chặn được đường điều trị bệnh của cô ấy đâu. Một bác sĩ trung niên đeo kính bước vào, đi thẳng tới, nói ra. Người nhỏ Lương đồng loạt quay lại nhìn, lập tức sững sờ. Ông là bác sĩ Triệu sao? Có người kinh ngạc kêu lên. Bác sĩ Triệu là bác sĩ nổi tiếng ở bệnh viện thành phố. Y thuật của ông ta vô cùng cao siêu, hơn nữa từng đi du học nước ngoài một thời gian, đồng thời cũng từng đăng nhiều báo cáo luận văn trên diễn đàn học thuật, dẫn đến một trận náo động, là một trong những đại diện của giới y học Yến Kinh, địa vị vi phạm. Nhìn thấy bác sĩ Triệu xuất hiện, sắc mặt của những người nhà Lương đều không được tự nhiên. Bác sĩ Triệu, ông muốn đối đầu với tôi sao? Lương Thái Tùng nghiến răng nghiến lợi. Đâu dám, chỉ là ông cụ Lương, cô Lương Huyền My là bệnh nhân của tôi có nghĩa vụ chữa trị cho cô ấy. Hơn nữa, cô ấy cũng là do thầy tôi gửi gắm cho tôi chữa trị, tôi nhất định phải cố hết sức để giúp cô ấy phục hồi, cho nên rất xin lỗi. Bác sĩ Triệu lịch sự nói, thầy ông là ai? Lương Thế Tùng lạnh lùng hỏi. Thầy Lý Lâm, bác sĩ Triệu nói ra. Lương Thế Tùng nhíu mày. Cô Lương, cô không cần phải lo lắng, nếu cô không còn nơi nào để điều trị, Học viện Huyền Y Phái chúng tôi sẽ cung cấp chỗ ở cho cô. Còn việc điều trị cho cô thì không cần phải lo lắng, không ai có thể đuổi cô ra khỏi bệnh viện. Bác sĩ Triệu nói ra. Cảm ơn bác sĩ. Lương Huyền My lỗ đau đục cười chua chát. Lương Thế Tùng liên tục gật đầu, tức tới mức gan phổi rách nổ tung. Tốt, tốt lắm. Xem ra không những là Lệ Vô Cực đối phó với Dòng Lương, Thần Lâm cũng muốn đối đầu với Dòng Lương chúng ta. Được, được rồi, tôi nhớ đó. Bác sĩ Triệu, ông giỏi lắm. Nếu không có chuyện gì khác thì xin đừng quấy rầy bệnh nhân nghỉ ngơi. Bác sĩ Triệu nói ra. Lương Tùng không lên tiếng, nhưng sự lạnh lùng trong mắt đã hóa thành thưa sương. Bước nhanh ra khỏi phòng bệnh, người dò lưng hờ lạnh liên tục cũng rời đi theo. Nhìn thấy Lương Khánh Tùng đi rồi, Lương Huyền My thở phào nhẹ nhõm. Cô Lương, đây là số liên lạc cá nhân của tôi, nếu có việc gì thì hãy gọi vào số của tôi. Thầy đã dặn dò nhất định phải chăm sóc cô thật tốt. Bác sĩ Triệu đi tới lấy một tấm danh thiếp ra đưa cho Lương Huyền My. Bác sĩ Triệu, thực sự cảm ơn ông, đây là chuyện tôi nên làm. Bác sĩ Triệu cười nói, không sao, cô nghỉ ngơi cho khỏe. Vâng. Lương Huyền My nhẹ nhàng gật đầu. Lương Thu Yến bèn kéo tay Lương Huyền My. Con gái à, nếu con đã quyết định thì mẹ sẽ đi tìm nhà cho con. Cả nhà chúng ta dọn ra ngoài, chỉ cần nhà chúng ta vui vẻ ở cùng nhau, đi đâu cũng được. Thu Yến, bác còn một căn nhà ở trung tâm thành phố, các cháu tạm thời dọn đến đó ở đi. Chuyện trong nhà bác sẽ bàn bạc với anh cả, anh hai, tranh thủ xóa bỏ hiểu lầm. Lương Việt Quốc nói ra. Ông nội ba, chuyện này ông đừng lo nữa. Nếu liên lụy tới người có chi thứ ba, chúng cháu sẽ rất bứt rứt. Chuyện nhà cửa cứ để chúng cháu tự lo ạ. Lương Huyền My khẽ giọng nói, hay à, cháu nói gì vậy chứ, dù sao chúng ta là người một nhà, chỉ là anh cả và anh hai quá cố chấp. Tóm là các cháu cứ đến đó ở trước đi, chuyện trong nhà cứ để ông giải quyết. Lương Việt Quốc kiên trì nói ra. Hai mẹ con Lương Huyền My nghe vậy cũng chỉ đành đồng ý. Lương Việt Quốc vội vã trở về nhà Lương. Lương Thu Yến cũng định đến nhà ở trung tâm thành phố sửa soạn, đồng thời thông báo cho mấy người Lương Tiểu Điệp, Lương Phong Nghiêm, Lương Bình Triều, còn Lương Quán Trạch. Bây giờ nó không ở Yến Kinh, tạm thời chưa cần để nó biết. Lương Huyền My ở một mình trong phòng bệnh tĩnh dưỡng, nhưng cô lại trằn trọc không yên. Không biết vì sao cô luôn có một dự cảm chẳng lành. Cô mang theo tâm trạng bất an này ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Đến 7 giờ tối, cửa phòng bệnh bị mở ra, sau đó một bóng người lảo đảo đi vào. Vừa nhìn thì thấy là Lương Bình Triều. Anh hai, sao anh lại đến đây? Không phải anh về nghỉ rồi sao? Lương Huyền My đang ngủ thì bị thức giấc, ngạc nhiên lên tiếng. Anh tới thăm em. Lương Bình Triều hít sâu một hơi đi tới cạnh giường. Về sao? Lương Huyền My khẽ nhíu mày. Lương Bình Triều muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Một lúc sau, Lương Huyền My lên tiếng trước. Anh hai, anh có việc gì thì cứ nói thẳng đi, không cần phải giấu giếm. Chuyện đó, Huyền My à, lần này anh hai qua đây là đại diện cho gia tộc, nhờ em đi mời Thần Lâm ra khiêu chiến với Lệ Vô Cực. Lương Bình Triều nhớ chồng nói. là ông nội cả và ông nội hai bà anh tới đúng không? Không phải em đã nói với họ rất rõ ràng rồi sao? Chẳng lẽ còn phải bắt em lặp lại một lần nữa hay sao? Lương Bình Triều giận dữ nói. Lúc chiều tối, anh đã gọi mẹ về nhà Lương rồi. Lương Bình Triều nói ra. Câu nói này khiến Lương Bình Triều như ngừng thở. Anh gọi mẹ về nhà Lương làm gì chứ? Lương Bình Triều run rẩy hỏi. Là ông nội cả và ông nội hai bảo anh làm như vậy. Lương Bình Triều nói ra. Cái gì? Lương Bình Triều như bị sét đánh ngang tai, sau đó giật nảy mình vội hét lớn. Anh mau nói họ rời khỏi đó đi, mau lập tức rời bỏ họ, rời khỏi nhà họ Lương, rời khỏi ngay đi. Lương Huyền Bi trở nên hơi điên cuồng, không quan tâm tới vết thương trên người, ngồi bật dậy níu lấy Lương Bình Triều hét lên. Nhưng Lương Bình Triều vẫn vững dưng, vô dụng thôi, Huyền Bi bỏ họ thì không thể ra ngoài được đâu. Lương Bình Triều nói giọng khàn khàn, Huyền Bi, chúng ta là người nhà họ Lương, chúng ta không có lý gì lại đối đầu với gia tộc. Quyết sách của ông nội cả và ông nội hai đây là muốn tốt cho nhà Lương chúng ta. Nhà Lương cung cấp mọi thứ cho chúng ta để chúng ta được cơm no, áo ấm, vinh hoa phú quý. Vì sao em lại không thông minh ra chứ? Thật ra Lâm là người ngoài, anh ta chịu gây náo loạn hiệp hội võ thuật vì em. Chắc chắn anh ta cũng sẽ vì em đấu với Lệ Vô Cực. Bây giờ em hãy gọi Thật Lâm đi, nói anh ta sáng mai đến chỗ hẹn đúng giờ. Anh bảo đảm cha và mẹ sẽ bình an, cả tiểu điệp nữa, Huyền Bi được hay không? Lâm Bình Triều nhìn Lâm Huyền Bi đầy mong đợi. Vậy sau đó Lương Mi quất mạnh vào mặt cậu ta, bốp. Một tiếng tát giòn giả vang lên trong phòng bệnh. Em dám đánh anh? Lương Bình Triều bưng mặt không tin nổi nhìn Lương Huyền Mi. Anh đúng là thứ xúc sinh còn không bằng. Lương Mi gào lên. Anh là xúc sinh thì em là cái gì chứ? Em được quên, em mang họ Lương đó, bọn họ đều là người thân của em đó. Còn em hiểu sao chứ? Lại hướng tới người ngoài, không quan tâm đến sống chết của người thân. Anh mà là xúc sinh thì em không tốt đi đâu cả. Lương Bình Triều nói giận, giận chân mắng chửi. Em không muốn nói chuyện với anh, bây giờ em sẽ đến nhà Lương. Bác sĩ. Lương Huyền Minh hét lên. Chả mấy chốc, một bác sĩ và một y tá vội vàng chạy vào phòng bệnh. Cô Lương, cô sao thế? Cô có chỗ nào không khỏe sao? Bác sĩ đó lập tức tiến đến hỏi. Lương Huyền Minh nhìn sang bác sĩ, không khỏi ngây ra. Bác sĩ Triệu đâu rồi? Bác sĩ Triệu bị tai nạn giao thông rồi, bây giờ đang làm phẫu thuật cấp cứu. Tất cả quá trình điều trị của cô để cho tôi tiếp nhận. Cô Lương, cô có chỗ nào không khỏe cứ nói với tôi là được. Bác sĩ đó nói ra. Cái gì? Tai nạn giao thông sao? Lương Huyền Minh ngơ ngác, ngây ngốc nhìn bác sĩ. Buổi chiều ông ấy còn đang yên lành, sao đến tối lại xảy ra tai nạn chứ? Thật sự có chuyện trùng hợp đến thế sao? Một lúc sau, Lương Huyền Minh mới gian nan quay đầu qua nhìn Lương Bình Triều. Bây giờ cả nhà Lương đều bị dồn ép đến phát điên rồi. Huyền Minh, em chắc em biết tình hình bây giờ ra sao. Chó cùng rất giọng, huống hồ chi là con người. Lương Bình Triều nói ra, đầu óc Lương Huyền Bi thoáng chốc trở nên trống rỗng, đã hiểu ra rồi. Cô không biết trôi qua bao lâu, cô ta khó khăn quay đầu lại nhìn bác sĩ. Bác sĩ, tôi muốn làm thủ tục xuất viện. Cô Lương, tình hình hiện giờ của cô không thích hợp xuất viện, cô vẫn cần phải nghỉ ngơi dưỡng sức. Bác sĩ vội nói, bác sĩ đi làm giúp tôi đi, tôi về nhà tĩnh dưỡng cũng được mà. Lương Huyền Bi nhỏ giọng nói, nhưng mà không những cái gì cả, bác ông đi làm. Thì mau đi làm đi, nhiều lời khác làm gì chứ? Lương Bình Triều ở bên cạnh hét lên. Bác sĩ đó thấy vậy, do dự một lúc cuối cùng không kiên trì nữa. Chạy mấy chốc, Lương Bình Minh ngồi xe lăn rồi khỏi bệnh viện cùng Lương Bình Triều. Còn lúc đó, Lâm Minh vội vàng quay về bệnh viện thành phố. Vừa xuống xe, anh đã vào phòng phẫu thuật cùng Vệ Yến. Anh dùng gương mặt Thần Y Lâm, nhiều người trong bệnh viện đều nhận ra anh. Thần Y Lâm đến rồi, Thần Y Lâm đến rồi. Nhìn nhân viên y tế mỉm cười chào hỏi Lâm Minh. Lâm Minh cũng gật đầu. Theo anh thấy, mỗi nhân viên y tế đều được đáng trân trọng, không phân biệt cao thấp, sang hèn. Đợi đến được phòng phẫu thuật, Lâm Minh yên tĩnh ngồi trên ghế dài chờ đợi. Người thân bác sĩ Triệu cũng đến. Họ ôm lấy nhau, thấp thỏm lo âu, không ít người rơi nước mắt. Không cần lo, bác sĩ Triệu sẽ không sao đâu. Lâm Minh đi tới an ủi. Thật đi Lâm, có nhất định phải nghĩ cách cứu con trai tôi đó. Một bà lão khoảng 6-70 tuổi ôm Lâm Minh khóc lóc. Lâm Minh vỗ tay bà ấy. Yên tâm, có tôi ở đây, không sao đâu. Bà họ càng khóc dữ hơn. Lúc này Vệ Yến ở bên cạnh đưa camera giám sát vừa lấy được cho anh. Lâm Minh vừa xem qua camera giám sát, ánh mắt ngưng trọng. Đây là biển số xe của nhà Lương. Nhà Lương sao? Chú Trịnh Lâm, đây chắc chắn không phải là trùng hợp chứ. Vệ Yến nghiêm túc nói. Lâm Minh không nói gì. Cạch. Cửa phòng phẫu thuật mở ra, một bác sĩ đi ra ngoài. Thật đi Lâm. Bác sĩ đó vừa nhìn thấy Lâm Minh, hai mắt lập tức sáng ngời. Tình hình bác sĩ Triệu thế nào rồi? Lâm Minh lập tức hỏi. À, không nguy hiểm tới tính mạng, nhưng cú va chạm làm ông ấy bị gãy xương nhiều chỗ trên cơ thể, không nghỉ ngơi 6 tháng đến 1 năm

Lưu Huỳnh My lau nước mắt vội vàng nói, tối nay đi sao? Sao vội vậy chứ? Là mình bất ngờ, em chỉ muốn gặp chị dâu sớm một chút thôi mà. Điều này thế này, hôm nay anh về nói với chị dâu, sau đó đợi chị nửa ngày xử lý công việc, tối mai cả nhà mình ăn cơm được không? Tối mai à? À thôi được. Lâm Bình thở dài, để anh đưa em về, đợi em về rồi thì anh đi mua vé máy bay. Anh đi trước đi, em muốn là ngồi ở đây hóng gió một chút. Gần đây xảy ra nhiều chuyện quá, em muốn ở một mình. Lưu Mi khẽ nói, Lâm Bình chau mày. Lưu Mi mỉm cười, anh, em thực sự không sao mà, anh về đi. Vậy em về sớm nha. Anh yên tâm, lát nữa em sẽ về. Em đã gọi điện cho Bình Triều rồi, lát nữa anh ấy sẽ lái xe tới đón em. Thôi được, vậy anh đi trước nha. Lâm Minh bất lực đành phải quay người rời đi. Lưu Huỳnh My lẳng lặng nhìn theo bóng lưng anh, nước mắt cứ thế lăn dài. Chủ tịch Lâm, về Yến khẽ lên tiếng, đã giúp tôi một tấm vé về Giang Thành đi. Lâm Minh lấy ra một bao thuốc cho một điếu khẽ nói, về Giang Thành sao? Chủ tịch Lâm, đã xảy ra chuyện gì vậy chứ? Sao chủ tịch lại vội về Giang Thành chứ? Về Yến ngạc nhiên, cô đừng hỏi nữa, mau đi đặt đi. Vâng chủ tịch Lâm, có điều đặt tầm mấy giờ? Đặt 12 giờ đi. Không thành vấn đề chủ tịch, lát nữa tôi sẽ đưa anh tới sân bay. Không cần đâu, tự tôi lái xe tới sân bay. Cô giúp tôi theo dõi Lưu Huỳnh My, khi nào cô ấy về thì gọi điện thoại cho tôi. Lâm Bình nói, vâng. Vệ Yến gật đầu, Lâm Bình lái xe rời đi. Vệ Yến bước tới một quán trà sữa ngồi xuống, gọi một ly trà và nhìn ra Lưu Huỳnh My đang ở ngoài bờ sông. Lưu Huỳnh My ngồi bất động ở đó trông vô cùng kỳ lạ. Đã hơn một tiếng trôi qua, Vệ Yến cảm thấy có gì đó không ổn, cô ta chau mày. Lúc này Lâm Bình gọi điện thoại tới, tôi tới sân bay rồi, Lưu Huỳnh My về chưa? Lâm Bình hỏi, chưa ạ, à, chủ tịch Lâm, cô ấy ngồi ở đó hơn một tiếng rồi. Vệ Yến nói, cái gì? Lâm Bình ngạc nhiên, Lưu Bình Triều không tới đón cô ấy sao? Tôi không thấy ai tới đón cô Lương cả. Vệ Yến nói, Lâm Bình trao chặt lông mày, vội dừng bước cho dù đang qua hải quan. Cô tới giúp cô ấy đi, Lâm Bình nói, vâng. Vệ Yến gật đầu, lập tức ra khỏi quán trà sữa và đi về phía Lưu Huỳnh My. Có biết tại sao mà Vệ Yến tim đập dữ dội, bí hiệp của Lưu Huỳnh My quá kỳ lạ. Một người có thể hóng gió lâu như vậy hay sao? Quá bất thường, Vệ Yến bước rất cẩn thận. Cô ta nhìn chăm chăm bóng lưng Lưu Huỳnh My. Cô ta không hề tắt máy bởi vì Lâm Minh ở đầu dây bên kia vẫn đang đợi kết quả. Đến lúc này, Lưu Huỳnh My bỗng nhiên cử động. Cô ta nhìn trái, nhìn phải như đang thăm dò xung quanh. Lâm Minh dặn Vệ Yến là âm thầm theo dõi. Thế là Vệ Yến bèn núp sau một gốc cây quan sát Lưu Huỳnh My. Trời đã về khuya, tây giang và lúc 11 giờ thì đã chẳng còn ai. Sau khi nhìn hết một lượt thấy không có ai, Lưu Huỳnh My bèn đẩy xe lăn tới gần lan can. Sau đó cô chụp lấy thanh sắt, từ từ đứng dậy. Vệ Yến nín thở, cô ta nhưng nhận ra điều gì đó bèn lao ra như một kẻ điên. Nhưng đã không còn kịp nữa, Lưu Huỳnh My đã dùng chút sức lực cuối cùng lật người rơi xuống dòng sông. Đừng! Vệ Yến hét lên. Nước bắn lên tung tóe, Huỳnh My biến mất dưới dòng sông. Vệ Yến cũng không còn nghĩ được nhiều gì nữa, bèn lập tức nhảy xuống để cứu Lưu Huỳnh My. Chuyện gì vậy? Hình như có người nhảy xuống sông, mau đi cứu người, báo cảnh sát đi. Có không ít người đi đường lập tức vây lại, nhân viên trong quán trà sữa cũng vội vàng chạy lại. Tất cả đều tập trung bên bờ sông và nhìn xuống, những người biết bơi cũng lập tức nhảy xuống. Thế nhưng, sau khi Lưu Huỳnh My và Vệ Yến chìm trong làn nước thì mặt sông lại trở lại phẳng lặng như thường, không hề thấy bất kỳ dao động gì, những người nhảy xuống cứu cũng tìm thấy người đâu. Ở đầu sân bay, Lâm Minh cầm điện thoại đứng đơ ra, không chút biểu cảm, tay anh run rẩy. Anh đã đoán ra, thế nhưng mọi thứ đã quá muộn. Anh biết Lưu Huỳnh My có chuyện giấu mình nên mới cố tình bảo anh về Giang Thành, tức là cô ta muốn đuổi anh đi. Lâm Minh buông điện thoại xuống, nhanh chóng đi ra khỏi sân bay. Anh tới tầm để xe, lái như bay tới Tây Giang. Điện thoại của Vệ Yến đang ở trạng thái tắt máy, Lâm Minh đành phải gọi điện thoại cho Ma Hải, bố trí những người khác ở Yến Kinh để họ lập tức điều tra. Đợi Lâm Minh kịp tới Tây Giang thì đã có một đám đông đang đứng đó. Xe đăng của Lưu Huỳnh My trống rỗng, một sự im lặng đáng sợ. Mọi người đứng ở lan can nhìn ra mặt sông và chỉ trỏ, ai cũng xì xào bàn tán. Ngốc thế nhờ, đúng vậy, sao lại nghĩ quẩn như vậy chứ, người trẻ tuổi bây giờ à. Tiếng bàn tán vang lên, Lâm Minh bước tới. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Chuyện gì sao? Nhảy xong rồi. Một người đàn ông trung niên lắc đầu nói, nhảy xong sao? Ai nhảy vậy? Lâm Minh nín thở run rẩy hỏi. Tôi không biết, nghe nói là một cô gái ngồi xe lăn, một cô gái khác nhảy xuống cứu cô ấy, cả hai đều đang ở dưới đó. Người đàn ông nói ra. Lâm Minh có cảm giác như trái tim bị bóp nghẹt, nhìn mặt nước chết lặng. Anh cũng lập tức cởi áo khoác định nhảy xuống. Những người ở bên cạnh vội vàng ngăn lại. Cậu nhóc, cậu làm gì vậy? Đương nhiên là nhảy xuống cứu người rồi, Lâm Minh gào lên. Cậu cứu cái mông á, người ta được vớt lên đưa tới bệnh viện rồi. Một cô gái đứng bên cạnh nói. Lâm Minh giật mình vội hỏi, cô gái, cô có biết bệnh viện nào không? Hình như là bệnh viện thành phố, có người lẩm bẩm. Lâm Minh nghe thấy vậy bèn lao lên xe, tức tốc phóng tới bệnh viện thành phố. Vừa tới nơi, một người đàn ông mặc vest đen đã bước tới đó. Chủ tịch Lâm, tôi đã tìm hiểu tình hình rồi. Cô Lương có khả năng là trượt chân ngã xuống nước, cô Viễn nhảy xuống cứu. Thế nhưng cô Viễn bơi lội cũng được tốt cho lắm. May mà mấy người nhân viên có tiệm trà sữa biết bơi nên đã cứu hai người lên, tạm thời vẫn đang cấp cứu. Người đàn ông nói. Bác sĩ cấp cứu là ai? Lâm Minh vội hỏi. Là chú Diệp Trần có bệnh viện. Mau đưa tôi tới phòng cấp cứu. Lâm Minh hét lên. Vâng, chủ tịch Lâm, mời cậu đi bên này. Người đàn ông vội vàng gật đầu rồi dẫn Lâm Minh đi. Ây, thầy Lâm, sao cậu lại tới đây? Thấy Lâm Minh đi tới, vài bác sĩ cảm thấy bất ngờ. Thế nhưng Lâm Minh đang sốt ruột nên không kịp chào hỏi gì. Biết là Lâm Minh tới, bác sĩ Trần lập tức mở cửa. Lâm Minh thay áo vào phòng cấp cứu. Thầy Lâm, bác sĩ Trần và vài người y tá khác gật đầu chào anh. Tình hình thế nào rồi? Lâm Minh bặm môi hỏi. Cơ thể tích nhiều nước, phải rửa ruột. Ngoài ra cô Lương cũng có xảy ra vấn đề, có khả năng trước đó vết thương cũ tái phát nữa. Bác sĩ Trần đanh giọng. Mọi người tiếp tục theo phương pháp của mình đi. Tôi dùng châm để giữ ổn định kinh mạch cho cô ấy. Lâm Minh trầm giọng, sau đó lấy ra vài cây châm bạc cùng phối hợp với bác sĩ còn lại. Tình hình có vẻ Yến thì tạm ổn. Cô ta chỉ bị uống nhiều nước xong, cứu cô ấy không quá khó. Tình hình của Lương Huyền My có phần tệ hơn. Cô ấy vốn bị thương tích đầy mình, bây giờ còn ngâm mình trong nước lạnh như thế. Vết thương cũ bị nhiễm trùng, các loại bệnh bùng phát cùng một lúc, có thể còn nguy hiểm tới tính mạng. Lâm Minh đâm từng cây châm lên người cô ta, đồng thời lấy ra sâm vương cắt một miếng, hơ qua nửa nhét vào miệng cô gái. Lần này thì anh mặc kệ tất cả, thứ gì quý giá cũng dùng hết. Bác sĩ Trần còn toát bộ hô hộp, mọi người cố gắng cấp cứu, không dám ngừng nghỉ. Các căn phòng cấp cứu bị nhấn chìm trong sự căng thẳng và áp lực, cứ thế hơn 5 tiếng đã đông mới dừng lại. Thầy Đề Lâm, phần còn lại phải chờ vào tạo hóa dành cho cô Lương rồi. Bác sĩ Trần đặt dụng cụ xuống, nói với Lâm Minh. Lâm Minh gật đầu còn nói gì. Lượng nước tích tụ trong người Lương Huyền My đã được lấy ra hết ra ngoài. Vết thương cũng đã được khử trùng và khâu lại. Có điều cô thiếu oxy lâu nên rơi vào tình trạng hôn mê. Nếu trong vòng 10 tiếng tiếp theo cô ấy có thể tỉnh lại thì mọi chuyện sẽ bình thường, cô ấy sẽ hồi phục. Còn nếu không thì cô ấy sẽ trở thành người thực vật. Bác sĩ Trần biết điều đó, Lâm Minh cũng vậy. Vậy nên Lâm Minh không nói gì. Cũng may mà có sâm vương của anh giúp giữ mạng sống cho cô ta. Nếu không thì những vết thương bị nhiễm trùng kia cũng đủ để khiến cô ta chết rồi. Đưa người tới phòng bệnh cấp cứu đặc biệt đi. Vâng, bác sĩ Trần. Y tá gật đầu, sau đó đẩy Lương Huyền đi. Lâm Minh cũng mệt mỏi rời khỏi phòng phẫu thuật. Chủ tịch Lâm, một ông trung niên ở bên ngoài bước tới, sắp xếp thêm vài người tốc trực ở đây với Vĩ Yến và Lương Huyền Bi. Ngoài ra Từ Thiên và Công Nghị Văn tới chưa? Lâm Minh hỏi. Tới rồi, đang đợi ở ngoài cổng bệnh viện. Người đàn ông nói ra. Bảo họ tới đây gặp tôi. Lâm Minh khẽ nói, sau đó bước tới trước, mở cửa sổ ra và châm thuốc. Một phút sau, Công Nghị Văn và Từ Thiên rảo bước đi vào. Chủ tịch Lâm, hai người chào anh. Trước cục đã xảy ra chuyện gì vậy? Lâm Minh hỏi. Chúng tôi cũng không rõ. Chúng tôi chỉ nghe nói chiều hôm nay ông hai nhà Lương tới bệnh viện, sau đó cô Lương xuất viện. Ngoài ra toàn bộ thông tin để được nhà Lương giữ kín bưng, không một ai được phép rời khỏi nhà Lương, ngay cả mẹ nuôi của cậu cũng đột ngột quay về nhà. Từ Thiên nói. Điều này chắc chắn có liên quan tới Lệ Vô Cực. Lâm Minh suy nghĩ. Chủ tịch Lâm, chuyện Lệ Vô Cực gửi chiến thư cho cậu đã được truyền khắp Yến Kinh rồi. Bây giờ cả giới cổ võ đang vô cùng chấn động, có rất nhiều người đang theo dõi diễn biến của việc này. Có ít người còn bay tới Yến Kinh ngay trong đêm nữa. Có lẽ là họ muốn tận mắt chứng kiến màn đại chiến giữa cậu và Lệ Vô Cực. Chủ tịch Lâm, cuộc chiến ngày mai cậu có đi không? Từ Thiên và Cô Huy Vân nhìn anh bằng vẻ lo lắng. Hai người họ mặc dù không thuộc giới cổ võ nhưng cũng nghe nói về điều này. Thực ra không chỉ Yến Kinh mà cả Hoa Quốc đều đang vô cùng chấn động. Thành Đình đánh bại Tư Mã Sắc Phương, lấy được Thiên Kiêu lệnh, chuyện này ai cũng biết. Theo như quy định thì Thành Đình Lâm cũng đã là Thiên Kiêu rồi. Lệ Vô Cực đã trở thành Thiên Kiêu từ lâu. Vậy thì đây là cuộc chiến của Thiên Kiêu. Cuộc chiến giữa các Thiên Kiêu luôn hiếm khi khó gặp. Vậy thì ai mà không kích động, không mong ngóng được chứ. Thế nhưng lúc này Lâm Minh căn bản không hề để tâm đến chuyện đó. Anh hít một hơi thật sâu, nói giọng khàn khàn. Tới nhà Lương trước đi. Bây giờ à? Từ Thiên cẩn trọng hỏi. Đúng vậy. Lâm Minh lạnh giọng nói. Tôi phải làm rõ trước cục là chuyện gì mà ép em tôi tự sát. Hơn nữa mẹ nuôi cũng ở trong nhà họ Lương. Tôi biết mục đích của họ chứ. Mẹ nuôi mà ở đó thì chắc chắn là có chuyện rồi. Tôi phải hỏi Lương Hộ Khiếu cho bằng được. Bọn họ phải giải thích cho tôi. Nói xong, Lâm Minh giật tàn thuốc. Sải bước đi ra khỏi bệnh viện, hai người vội vàng đi theo. Cô Vân gọi theo mấy người nữa và chiếc xe nhanh chóng lái về phía nhà Lương.